Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, đội thứ tư. Kisame bại vong, Hidan bị phong ấn, Nagato biết được tin tức này về sau, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Trong lòng ngược lại là có chút đáng tiếc Kisame, dù sao đối phương cũng là thật tâm vì Akatsuki làm việc. Không giống thành viên khác, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có mình tiểu tâm tư. Vốn còn nghĩ các loại kế hoạch sau khi hoàn thành, hắn liền đem Kisame xem như chân chính người một nhà. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền chết. Xem ra con mắt của ngươi tạm thời là không cầm được, Nagato nói ra. Trước đó phái hai người đi tìm Sasuke, hoàn toàn là chạy Sasuke mang Gekio đi, móc ra tốt cho Obito lắp đặt. Hiện tại tốt con mắt không được đến, còn tổn thất hai nguyên đại tướng. Khai chiến đến nay, Akatsuki trở thành có thể nói là tổn thất nặng nề. Deidara, Kisame, Raiga ba người bại vong, Hidan bị phong ấn, một cái liền tổn thất bốn người. Giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Thành viên giảm phân nửa, ta hiện tại chỉ muốn ánh mắt của mình, Obito sắc mặt âm u nói. Mình nếu là lại không cầm lại mình mang Gekio, mình Kamui không gian đều muốn thành Kakashi bãi rác. Đường đường một cái phía sau màn bu, đều nhanh muốn biến thành một cái thanh lý công. Nagato kinh ngạc nhìn Obito một chút. Trước kia ngươi làm sao không nghĩ đi lấy về con mắt của ngươi? Bằng thực lực của ngươi, Kakashi coi như chia 5 năm, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đoán chừng là bị cái gì kích thích. Nagato vẫn là rất thông minh, nghĩ đến khả năng này 353. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi lấy được, miễn đến lúc đó đem con mắt cầm về, phát hiện đã mù, Nagato nói. Kakashi trên thân nhưng không có Hashirama tế bào, mang Gekio liền là tiêu hao phẩm, dùng nhiều lần, con mắt cũng liền mù. Hừ, cái này không cần ngươi lo lắng, nhìn xem có chút cười trên nỗi đau của người khác Nagato. Obito sắc mặt càng thêm xấu, chờ một chút, đằng sau không chỉ có Kakashi con mắt ta muốn cầm về, ngay cả con mắt của ngươi đều muốn bị ta móc ra. Hiện tại là liên quân đều là tình huống như thế nào? Obito hỏi. Trước mắt, Akatsuki bên này lực lượng là Zetsu trắng, Edo Tensei cùng Akatsuki thành viên. Orochimaru đã nghiên cứu ra Edo Tensei phong ấn. Nghĩ đến những này Edo Tensei ninja hẳn là đều sẽ bị phong ấn, đội thứ 5 bên kia. Orochimaru cùng Hanzo đánh nửa ngày. Bởi vì Hanzo ỷ vào mình là Edo Tensei thân thể, đứng ở thế bất bại, nhưng Orochimaru thế nhưng là giới ninja thông minh nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Edo Tensei cũng là hắn từ nhị đại nghiên cứu trên cơ sở sáng tạo ra. Mặc dù bị Akatsuki cho cải tiến qua, nhưng cơ sở đồ vật vẫn là không thay đổi gì. Rất nhanh liền nghiên cứu ra phong ấn Edo Tensei phong ấn thuật. Cái này phong ấn thuật thông qua ngành tình báo, truyền lại đến từng cái bộ đội. Các bộ đội cấp tốc hợp thành phong ấn ban. Phong ấn thuật cũng không phải là rất khó. Có khắc chế Edo Tensei phong ấn thuật, liên quân ninja xem như triệt để chiếm cứ ưu thế. Không ngừng đem Edo Tensei ninja phong ấn. Nhanh như vậy liền nghiên cứu ra phong ấn thuật, Obito có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn sắc mặt cũng không hề biến hóa, cũng không quan hệ, dù sao những này Edo Tensei ninja chỉ là một chút khai vị thức nhắm mà thôi, đừng nhìn Edo Tensei đi ra ninja rất nhiều, nhưng chân chính tại khi còn sống liền đứng tại giới ninja đỉnh phong nhưng không có mấy cái. Shiroi Kiba, Kinkaku Ginkaku, Hanzo, Chiyo, cũng cứ như vậy bốn cái. Ebizo chỉ có thể coi là nửa cái, mà giống Kiri no Shinobigatana Shichinen Su dạng này ninja, tại Nagato cùng Obito xem ra, liếc liền là hơi lợi hại điểm ninja thôi. Tổn thất dạng này ninja Nagato là không có chút nào đau lòng. Từ ninja thời đại khai sáng đến nay, từng sinh ra vô số cường giả, giống nhẫn đao bảy chúng dạng này càng là sang sông chi lý. Nhiều vô số kể, Conan cùng Kabuto nói một chút, để mấy cái lợi hại gia hỏa có thể xuất hiện, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem thôn của chính mình hậu bối. Conan gật gật đầu, nhẹ lắc lắc thân hình như thủy xà chậm rãi rời đi. Nhìn Nagato hơi có chút gà động, khí huyết dâng lên, vội vàng hít sâu, bình phục lại. Đội thứ tư, cũng chính là Shinosuke em vợ Nawaki xuất lĩnh bộ đội, làm thống soái. Nawaki hiện tại tương đối sầu não. Ngươi nói cái này năm đại bộ đội tác chiến, ngoại trừ hắn đội thứ tư, cái khác bốn cái bộ đội đều gặp địch nhân, lại còn chiếm cứ bên trên phong. Minato đội thứ hai càng là lấy tốc độ cực nhanh kết thúc chiến đấu. Cũng chỉ có các nàng đội thứ tư, cho tới bây giờ đều không có gặp đến bất cứ địch nhân nào. Cảm giác này giống như bọn hắn đội thứ tư bị Akatsuki xem thường. Tựa hồ căn bản khinh thường phái người đến đối phó bọn hắn. Bất quá trái lại, Nawaki cảm giác đến vận khí của mình cũng là không tệ. Dù sao nếu là gặp được Akatsuki bộ đội, vậy khẳng định muốn đánh chiến liền sẽ chết người. Làm đội thứ tư thống soái, Nawaki vẫn là rất hy vọng bộ hạ của mình có thể an toàn từ trên chiến trường sống sót. Kazekick đại nhân, có tình huống như thế nào mà Gaara ngồi phù sa từ giữa không trung trở về mặt đất? Lúc trước hắn một mực tại không trung trinh sát, làm liên quân trung đoàn trưởng. Gaara đi theo đội thứ tư cùng một chỗ hành động, mặc dù chức vị của hắn so Nawaki cao, nhưng đội thứ tư người quản lý vẫn như cũ là Nawaki. Gaara lắc đầu, phía trước cũng không có cái gì tình huống. Thế nào? Gaara nhíu chặt lông mày. Nawaki không khỏi hỏi, chẳng qua là cảm thấy có chút bất an, địch nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện. Khẳng định không phải quên đi bọn hắn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân còn chưa có xuất hiện mà thôi. Loại này nguy hiểm không biết. Để Gaara căn bản vốn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nawaki gật gật đầu, minh bạch Gaara ý tứ trong lời nói. Đừng đến lúc đó vừa đến, liền đến chút rất kẻ địch lợi hại. Nawaki bẹp một cái miệng, có chút lo sợ bất an nói. Đội thứ tư tiếp tục đi tới. Vào lúc giữa trưa, đang chuẩn bị ăn cơm trưa, gặm chút lương khô lấp lấp bao tử. Một vị gia tộc Hyuga cảm giác ninja đột nhiên hô, phía trước có địch nhân, địch nhân. Nawaki cùng Gaara lập tức đứng lên, chờ mong đã lâu địch nhân rốt cục xuất hiện. Có bao nhiêu người? Nawaki hô. Bốn cái, vị kia gia tộc Hyuga ninja chần chờ một chút nói ra, ngữ khí có chút không tự tin. Nawaki cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, ngây ra một lúc sau hỏi lần nữa, ngươi nói mấy cái? Bốn cái. Bọn hắn chỉ có bốn người. Lần trả lời này ngược lại là lộ vẻ tự tin rất nhiều. Hắn Byakugan bất luận nhìn thế nào, liền chỉ thấy bốn người cái bóng. Bốn cái. Nawaki sắc mặt càng phát ra cổ quái. Vậy mà chỉ có bốn cái. Trước đó vô luận là thứ nhất, hai, ba, năm. Cái này bốn cái bộ đội, gặp phải địch nhân đều là 20.000 cất bước, làm sao đến bọn hắn cái này bốn cái? Đây là xem thường bọn hắn? Khẳng định không phải, nếu như nói chỉ phái bốn người tới đối phó chừng 2 vạn đội thứ tư, như vậy chỉ có thể nói rõ cái này bốn cá nhân thực lực vô cùng không tầm thường. Không phải là cái kia Rinnegan Nagato tự mình xuất thủ a? Nawaki sờ lên cằm suy đoán nói, miệng mình lúc nào từng khai quang, sẽ không như thế linh a. Lấy bốn người địch 20.000, thực lực này nếu là không nghiêu bức trùng thiên, khẳng định là không được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.